Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, lại một lần đơn giản một điểm cơm trưa. Dương Hàm trở lại nhà cây nấm đã là hơn 12 giờ. Trong ruộng hàng hiệu, các minh tinh còn tại hét lớn trâu nước lớn kéo lấy cày sắt đất cày. Khang Nghiêu thấy Dương Hàm đi tới hỏi có cần giúp một tay hay không. Liền đong đưa tay, lớn tiếng kêu lên, Dương lão sư, chúng ta còn lại một điểm, ngươi về trước đi nấu cơm. Ba ba, nhanh lên, ta thật đói. Dương Nhược Y cũng là khó khăn ở trong bùn đất quay người. Yến Trấn Phúc không có ý tứ nói, nàng cùng mình ba ba ở giữa ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng. Trở lại nhà cây nấm phòng bếp, Dương Hàm một cái tay chống đỡ bếp lò, hơi suy nghĩ một chút, mới cười cùng chụp hắn thợ quay phim Đoàn Tiểu Mễ. Không đúng, phải nói cùng trong tay hắn khiêng máy quay phim trò chuyện lên mình ý nghĩ. Không có nấu cơm, nhưng chúng ta cái này cái nồi cơm có thể muốn chờ thật lâu. Ta sợ bọn họ không kịp, vì lẽ đó buổi trưa hôm nay đơn giản một điểm. Liền ăn mì ăn liền đi. Ăn mì ăn liền. Đoàn Tiểu Mễ nghe đều có chút mộng bức. Khuyết Hòa Quang cùng Lưu Kiện Cường hai cái này đại lão tới. Dương lão sư ngài mời bọn họ ăn mì ăn liền. Lúc này Đoàn Tiểu Mễ cũng không có ý thức được. Cái này hai kỳ tiết mục truyền ra về sau, đám dân mạng cầm Dương Hàm đơn giản một điểm, đơn giản ăn một bữa. Dạng này thường nói chơi ác thành bao nhiêu quỷ xúc video. Dương Hàm, đơn giản, tuyệt đối vượt xa mọi người nhận biết. Thật giống như chục tỷ phú ông miệng bên trong nói, tiền tiêu vặt, đồng dạng. Tuyệt đối là nghèo khó giới hạn mọi người tưởng tượng. Nói với Đoàn Tiểu Mễ xong, Dương Hàm liền bắt đầu đưa trong tay nguyên liệu nấu ăn phân đừng chỗ sửa lại một chút. Bộ phận nguyên liệu nấu ăn trước bỏ vào tủ lạnh, thịt ba chỉ cùng ruột heo lấy ra, rửa ráy sạch sẽ, ruột heo xử lý hơi phức tạp một điểm. Dương Hàm muốn nấu hai lần, lần thứ nhất nước lạnh vào nồi, thả hành lá chờ phối liệu, nước nấu mở sau lập tức rửa qua nước, cọ rửa ruột heo, lần thứ hai cũng là nước lạnh vào nồi, không cần thêm cái gì phối liệu. Nhưng cũng là nấu mở sau vớt ra, xong rửa sạch sẽ, thịt ba chỉ cắt thành điều nhỏ, lưu mấy đầu thịt băm, cái khác vào nồi thả chút ít dầu kích, thịt heo nhan sắc biến trắng liền vớt đi ra, sau đó liền xuống hành tây xào, thịt ba chỉ hâm lại trên xì dầu xào biến sắc, tận lực bồi tiếp thêm hương lá, bát giác, đường phèn những cái kia làm món kho phối liệu. Còn có Dương Hàm biết Lưu Kiện Cường muốn ăn thịt kho sau bữa ăn. Sớm liền pha tốt nấm hương, cũng bị Dương Hàm cắt nát, bỏ vào, nấu mở về sau, múc đến cái nồi bên trong, thả ở bên cạnh tiểu táo trên chầm chậm nấu. Thịt kho là đêm nay ăn, Dương Hàm buổi trưa hôm nay trọng điểm ruột heo. Hắn cũng đem ruột heo bỏ vào cùng một chỗ kho. Luộc trứng là kho đến không sai biệt lắm thời điểm, lại thêm vào nấu 20 phút. Đây là nói sau, mì ăn liền là nhà tài trợ cung cấp. Đọc quảng cáo từ một đoạn này lướt qua không nói. Dương Hàm trước phá hủy mấy bao mì ăn liền. Chỉ lấy bánh mì, dùng dao phay nghiền nát, chứa vào inox trong chậu. Cà rốt, cải trắng, những này rau quả đều là tiết mục tổ. Miễn phí, cung cấp, Dương Hàm lần này đưa chúng nó đều cắt nát. Dương Hàm vì nữ nhi, 16 năm đao công cũng không phải luyện không. Hắn xuống đao gọn gàng, đao rơi vào cái thớt gỗ trên, chặt chặt, âm thanh cũng cùng hắn giọng thấp đồng dạng. Trầm ổn hữu lực, nghe còn phi thường có tiết tấu, coi như không hớt tóc tập, cũng giống vậy rất êm tai. Bất quá, không bao lâu, bên ngoài truyền đến ồn ào động tĩnh, lao động trở về năm người tiếng cười cười nói nói, chìm qua Dương Hàm tiếng giao. Trong phòng bếp có mở ra chút cửa sổ, Dương Hàm có thể nhìn ra ngoài, nhìn thấy 5 cái tượng đất đứng tại sân nhỏ một góc, đang dùng ống nước tư lấy nước, tường hỗ cọ rửa trên thân quần áo lao động phía trên vũng bùn. Vất vả á, tất cả nhanh lên một chút đi tắm. Tắm rửa đi ra, không sai biệt lắm liền có thể ăn. Dương Hàm trọng điểm nhìn một chút nữ nhi của mình, nhìn thấy Dương Nhược Y không có việc gì, còn cười đến rất sán lạn, liền yên tâm lại. Được rồi, Dương lão sư, ngươi cũng vất vả. Khang Nghiêu trở về một cái ok thủ thế. Qua một đoạn thời gian, tốc chiến tốc thắng Khang Nghiêu tắm rửa xong, dẫn đầu đi vào phòng bếp. Dương lão sư, ngươi đang làm cái gì a? Thơm như vậy. Khang Nghiêu một bên tò mò tìm hiểu, vừa nói, buổi trưa hôm nay ăn mì ăn liền. Dương Hàm vẫn là bán một cái nút. Hắn cười ha hả đem trong nồi nổ tốt nem rán vớt đi ra. Mì ăn liền, nơi nào có mì ăn liền? Đây không phải nem rán sao? Khang Nghiêu cảm thấy kỳ quái. Có a, ầy, ngươi nhìn, Dương Hàm chỉ bên cạnh đã làm tốt, cắt thành từng khối chồng lên nhau cay giòn sắc mặt, cười nói, cái này không phải liền là dùng mì ăn liền làm sao? Cái này cay giòn sắc mặt, nhìn tựa như là mì ăn liền đánh nát về sau đúc lại. Nhưng trên thực tế, trong này công phu cũng không ít. Dương Hàm ở bên trong tăng thêm bột mì, trứng gà, cà rốt, đậu phộng nát, hạt vừng chờ phối liệu. Đem này mở ra sắc thành thật mỏng một mảnh, sau đó lại rải lên quả ớt mặt, hành thái, ra nồi sau cắt thành từng khối. Đương nhiên, có ăn ngon hay không, Khang Nghiêu còn không biết. Hắn chỉ biết là Dương Hàm cái này bày bàn tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Nguyên bản, mộc mạc, mì ăn liền, bị Dương Hàm như thế dày vò, liền biến thành khách sạn cấp sao tinh mỹ món ăn. Thật là mì ăn liền a. Hoa, quá thơm, Khang Nghiêu rất muốn nếm thử, nhưng hắn lại không bỏ được phá hủy xinh đẹp như vậy bày bàn hình dạng. Dương Hàm tại Khang Nghiêu tại thưởng thức thời điểm, đã một lần nữa tẩy nồi nấu nước. Chờ nước mở, hắn lại xuống mấy bao mì ăn liền tiến trong nồi nấu vẫn là đồng dạng. Không cần mì ăn liền liệu bao. Quay người trở lại, Dương Hàm liền đem vừa rồi nem rán mở ra, cắt thành cùng ẩm thực Nhật Bản không sai biệt lắm từng đoạn từng đoạn. Mà bên trong các loại rau quả tia, mì ăn liền, thịt băm đều tại Khang Nghiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong triển lộ ra. Lưu lão sư, mau đến xem nhìn, Dương lão sư cái này mì ăn liền, cũng có thể làm ra nhiều như vậy hoa văn đến. Khang Nghiêu kêu gọi cũng đi tới trong phòng bếp Lưu Kiện Cường nhìn. Ăn mì ăn liền sao? Mì ăn liền giống như không có gì dinh dưỡng à? Chúng ta ngược lại không quan trọng, Dương lão sư nữ nhi còn tại lớn thân thể. Lưu Kiện Cường cười đi qua, nhưng rất nhanh, hắn nhìn xem Dương Hàm tay nghề, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. CMN, mì ăn liền còn có thể ăn như vậy. Bất quá, không quản là cay giòn sắc mặt, vẫn là mì tôm nem rán, đều chỉ có thể coi là điểm tâm. Món chính, còn hẳn là Dương Hàm tiếp xuống cái này một phần. Tại Khang Nghiêu, Lưu Kiện Cường, Khuyết Hòa Quang, Dương Nhược Y, chỉ có Yến Trấn Phúc cái cuối cùng tắm rửa tương đối khổ cực không ở tại chỗ. Vây xem xuống, Dương Hàm theo nhỏ nồi đất bên trong, vớt ra cái kia một nhóm lớn màu sắc hồng sáng, mềm nhũn màu mỡ kho ruột heo, làm dao phay vạch phá vừa kho tốt ruột heo thời điểm. Nóng hổi hương khí liền không kịp chờ đợi chui vào mỗi người trong lỗ mũi. Liền lão thần tượng Khuyết Hòa Quang cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao đều là Trung Hoa người, ruột heo trừ một số nhỏ người lại bởi vì nó hình dạng cảm thấy sợ hãi bên ngoài. Tại đại bộ phận địa phương, phần lớn người nhóm bên trong đều vẫn là rất được hoan nghênh a. Cái này quá thơm, Khang Nghiêu cũng tán thưởng nói, ta cảm giác liền xem như phối gạo cơm, ta đều có thể ăn được mấy chén lớn. Thịt kho đêm nay lại phối cơm, hôm nay chúng ta cái này kho ruột heo là bồi mì ăn liền. Dương Hàm cười, đem cắt gọn kho ruột heo xếp tại đã chia một bát bát mì ăn liền bên trong. Nấu xong vớt ra mì tôm cùng mặt khác giọng nước canh cùng một chỗ. Chung quanh một vòng hâm tốt rau xanh, ở giữa là mã đến cao cao kho ruột heo, lại dội lên một muôi nóng hổi thịt kho nước. Cái này một tô mì nhan giá trị liền đã phá trần. Khang Nghiêu bọn hắn thấy cũng là thèm nhỏ dãi, tranh thủ thời gian ăn bài. Mấy người phụ trách đem những này mặt cùng, điểm tâm, bưng lên cái đỉnh. Khang Nghiêu thì là chạy tới hô Yến Trấn Phúc, nhanh lên đi ra ăn cơm trưa. Không phải, ăn cơm trưa, ăn mì à. Khang Nghiêu vỗ cửa phòng tắm, cười nói, đợi chút nữa lạnh liền không thể ăn lạc. Đúng vậy, đây chính là Dương Hàm trong miệng, đơn giản một điểm, cơm trưa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.